Cha công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa. Chương 25, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. Góc truyện audio.com. Thế giới bên ngoài loạn đến ồn ào huyên náo. Chàng thanh niên nhưng lại cái gì cũng chẳng hay. Sinh hoạt tại chốn đào nguyên này. Mỗi ngày rèn luyện thân thể rồi lại cho cá ăn. Cuộc sống của cậu mỗi ngày đều là một màu. Một ngày ba bữa, vận động tập thể hình. Đến buổi tối lại ngồi ở trước bàn viết nhật ký. Bạc Khâm đã lâu rồi không xem qua nhật ký của Tạ Mộc. Tính tình anh càng ngày càng tệ. Chàng thanh niên rất nhiều lần thấy anh nổi nóng với người hầu. Nhưng đối với mình, dù tâm tình có tệ như thế nào cũng đều nỗ lực bình ổn lại. Ôn hòa nói chuyện, Tạ Mộc đã từng hỏi qua rất nhiều lần. Nhưng người đàn ông đó đều không chịu nói cho cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nỗi u buồn trong mắt cậu thanh niên càng ngày càng nặng. Ở thời điểm cậu muốn vì người yêu chia sẻ, mới thình lình phát hiện, bản thân đã hoàn toàn không tiếp nhận được tin tức từ bên ngoài. Tự nhiên cũng sẽ không biết, Đàm Đào dường như đã điên mà không ngừng đối địch với Bạc Khâm. Hắn đem toàn bộ nguồn lực mà nhà họ Đàm đã tích lũy đi sử dụng. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng Đàm Đào đang muốn thâu tóm Bạc Thị. Nhưng chỉ có Bạc Khâm mới biết, người này dùng toàn bộ, cho dù Bạc Thị thật sự sụp đổ, nhà họ Đàm cũng không khá hơn được. Hiện tại bên ngoài bởi vì một tin tức đột nhiên nhảy ra mà loạn cao cao. Đàm Đào căn bản không có nhẹ tay. Chính diện của Tạ Mộc được công khai. Chỉ là trong một đêm, cư dân mạng đã đào ra thông tin đại khái của cậu. Đã từng là trợ lý của Bạc Khâm, được anh ta mang như hình với bóng. Sau lại từ chức ở Bạc Thị, trở thành người yêu đồng tính của đại minh tinh Đàm Đào. Đến đây mọi người lại nghĩ tới, lúc trước Đàm Đào chính là chuyên môn vì chuyện này mở họp báo. Tuyên bố chính mình đã có người yêu. Lúc ấy tuy rằng vì bảo vệ người kia mà không công bố tên họ và hình ảnh. Nhưng sau lại có paparazzi quay chụp được cảnh hai người thân mật đi dạo phố. Về sau Đàm Đào đột nhiên bị chèn ép, toàn bộ trong giới cũng không có lấy một chút tin tức gì về hắn. Cũng lại không ai nghĩ đến chàng người yêu đồng tính này của hắn. Nhưng hiện tại, cái người được gọi là người yêu kia, thế mà lại ở chỗ Bạc Khâm. Mà đã trở thành chủ nhà họ Đàm, Đàm Đào, lại liều mạng công kích bạn tốt ngày xưa, chỉ vì muốn thấy Tạ Mộc mặt, này rốt cuộc là có mị lực như thế nào? Ảnh chụp Tạ Mộc rất nhanh đã có đầy đủ, ảnh chụp là cậu đang trong buổi họp thường niên của Bạc Thị. Cậu đang đứng ở bên cạnh một người đàn ông, rũ mắt rót rượu, tuy rằng ảnh chụp có hơi không rõ ràng, nhưng da thịt thanh niên trắng nõn, ngũ quan tuấn tiếu. Còn có một đôi chân thon dài, này đã đủ làm một số người gặm nhan xác định ra được đáp án. Bởi vì cậu ấy lớn lên đẹp, người đẹp như vậy, dù có là con gái như họ cũng không kìm nén được. Tốc độ đổi mới tin tức về Tạ Mộc ở trên mạng càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhiều, xuất thân của cậu, tuổi tác, đại học, đã từng đi làm thêm ở đâu. Cuối cùng, đưa ra một kết luận. Tạ Mộc khi làm trợ lý cho Bạc Khâm cũng là một cặp với Bạc Khâm. Sau lại không biết như thế nào lại thành đôi với Đàm Đào. Sau khi Đàm Đào bị chèn ép, lại lần nữa trở về cùng Bạc Khâm ở bên nhau. Mà hiện tại, ông Đàm thoái vị, chuyện đầu tiên sau khi Đàm Đào cầm quyền không phải là củng cố địa vị. Ngược lại là từng bước ép sát với Bạc Thị, vận dụng hết nhân lực, tài lực, tâm lực chỉ vì nhìn được mặt Tạ Mộc. Cuối cùng, có người đăng tin nóng, Tạ Mộc từng bị tai nạn giao thông, hôn mê không tỉnh ở bệnh viện vài tháng, mà trong khoảng thời gian này, Đàm Đào vẫn luôn đi thăm, chăm sóc cậu ấy, lúc ấy Bạc Khâm, người được coi là người yêu của cậu ấy, đến cái mặt cũng không thấy đâu, mà hết thảy chuyện này, thanh niên hoàn toàn không biết gì, thẳng đến khi cậu nhận được một tin nhắn hình ảnh từ một dãy số lạ. Nội dung lúc này lại không phải về Tạ Mộc, bên trong ảnh chụp, Bạc Khâm đang nói chuyện cùng với một cô gái mặc lễ phục màu đỏ. Cô gái trực diện ngước nhìn về phía anh, trong đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy ngưỡng mộ, mà Bạc Khâm trên mặt cũng mang tươi cười, môi hơi hơi giơ lên, Thoạt nhìn, rất vui vẻ, ngón tay chàng thanh niên cầm di động không khỏi rùng lực. Giây tiếp theo, âm thanh nhắc nhở tin nhắn đến lại lần nữa vang lên. Lúc này, là một câu, cậu có lẽ còn không biết, bên ngoài nghĩ cậu là người như thế nào nhỉ? Từng bức ảnh chụp màn hình được gửi sang. Sắc mặt Tạ Mộc càng ngày càng trắng, nếu lúc trước Tạ Mộc có thể đạp Đàm Đào một lần nữa trở lại ôm ấp của Bạc Khâm. Nói không chừng nhà họ Bạc đồ, cậu ta cũng lại sẽ đá Bạc Khâm, này chẳng phải rõ rồi sao? Nhưng mà Bạc Khâm là giám đốc của Bạc Thị, chỉ cần để bạn trai mình và Đàm Đào thấy mặt nhau là có thể giải quyết vấn đề. Còn chết cũng không chịu nhả ra, Bạc Thị có người giám đốc như vậy. Sợ là phải uống thuốc hết cả, không phải đã xong rồi sao? Cổ phiếu Bạc Thị giảm mạnh, bây giờ có không ít người đang vội vàng đem bán cổ phiếu có trong tay đi, chậc chậc chậc. Tôi xem như biết cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Vì một người đàn ông, không tiếc từ bỏ công ty lớn như vậy, quả nhiên là tuổi trẻ bồng bột, không biết đúng mực vì một người như vậy, tham mộ hư vinh, Bạc Khâm mắt mù rồi. Tạ Mộc không thể tin tưởng nổi mà nhìn các loại ảnh chụp bên kia gửi sang. Hầu như tất cả, đều đang nói là bởi vì cậu. Bạc Thị sắp sụp, chuyện này, rốt cuộc là sao? Một tin nhắn cuối cùng được gửi lại đây. Tất cả mọi người cho rằng Bạc Khâm yêu cậu, nên mới sẽ không để cậu ra mặt. Nhưng theo ý tôi, ngược lại là do anh ta cảm thấy cậu quá mất mặt. Hiện tại tất cả mọi người biết anh ta bởi vì một thằng đàn ông mà sắp phá sản. Bạc Khâm sĩ diện như nào? Cậu không phải là người biết rõ sao? Nếu anh ta thật sự để ý cậu, vì cái gì ngay cả cửa cũng không cho cậu ra? Vì sao không hào phóng giới thiệu cậu với người bên ngoài? Anh ta bây giờ, đang khắp trốn tìm kiếm đối tượng có thể kết hôn, hòng giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Không, không phải. Anh ấy không phải người giống như trong này viết, Bạc Khâm mới sẽ không kết hôn, này đều là giả, tay cậu thanh niên run rẩy, mở giao diện tin tức ra, bấm vào chủ đề hot, câu này là chém đấy tha tha, không có, cái gì cũng không có, mặt trên sạch trơn, trống rỗng, thật đúng là vì cái gì cũng không có, mới làm chàng thanh niên không thể tin tưởng, Tạ Mộc vẫn luôn không thích xem mấy thứ này. Di động là Bạc Khâm đưa, từ lúc nhận đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu mở phần mềm ra, vì sao lại không có, bên ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người thanh niên chủ động đi vào cái lồng sắt này lần đầu tiên mãnh liệt muốn đi ra ngoài, muốn biết, rốt cuộc ra chuyện gì, muốn làm rõ ràng, vì cái gì, cậu, lại trở thành nguyên nhân làm Bạc Khâm thất bại, Tạ Mộc biết bên ngoài có bảo vệ trông giữ. Trước đây cậu không cho rằng mình là bị nhốt, nhưng hiện tại, cậu thật sự không tin tưởng. Thanh niên trốn ở một bên, nhìn bà người bảo vệ đang nói chuyện kia, mà khổng, làm mờ, cậu muốn đi ra ngoài một lúc, đi ra ngoài, tìm nơi có internet, xem tin tức trên mạng, rồi lại trở về, Tạ Mộc chờ, không chờ đến lúc bảo vệ thả lỏng cảnh giác, ngược lại chờ được một chiếc xe, màu đỏ. Thực đẹp, là xe cho nữ, thanh niên đứng ở sau cây, nhìn cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài chạm đất, tiếp theo, chính là gương mặt anh Tuấn hơi cong môi cười của Bạc Khâm. Cửa sổ xe hạ xuống, cô gái xinh đẹp bên trong nhô đầu ra tạm biệt, Bạc Khâm vẫn cười, Tạ Mộc không ít lần nhìn thấy người yêu cười, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này đây, khiến cậu cả người phát lạnh. Cậu nỗ lực an ủi bản thân, không cần nghĩ quá nhiều, nhưng ngay sau đó, cậu tận mắt nhìn thấy người đàn ông chủ động cúi người xuống. Tùy ý để người phụ nữ in lại trên gương mặt anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Tầm mắt Tạ Mộc trong nháy mắt hoảng hốt, cơ hồ muốn đứng không vững. Anh ta bây giờ, đang khắp trốn tìm kiếm đối tượng có thể hợp tác kết hôn. Dùng để giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Không. Không phải, Bạc Khâm sẽ không, nhưng, một màn trước mắt, lại như đang cười nhạo cậu, càng ngày càng rõ ràng, thật muốn trông thấy vị người yêu có thể làm anh cự tuyệt em kia. Người con gái lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ có chút tiếc nuối nói. Khâm, hiện tại anh rất nguy hiểm, Thật sự không suy xét hợp tác cùng nhà em sao? Em bảo đảm, sẽ vì anh sinh một đứa bé thật ngoan ngoãn. Về sau chúng ta tiếp tục ai chơi theo ý người nấy. Không được, anh vẫn là thích đứa trẻ mang theo dòng máu của người anh yêu hơn. Thôi được rồi, nhưng mà em phải nhắc nhở anh. Đàm Đào thật sự điên rồi. Anh ta ra điều kiện không ai có thể cự tuyệt. Nghe ra ý trong lời cô nói. Bạc Khâm ôn hòa tươi cười. Mi hơi hơi nhíu lại. Vậy còn em, người con gái nhún nhún vai không có trả lời. Đóng cửa sổ xe lại. Lái xe rời đi nơi này. Đáy lòng anh trong nháy mắt lại thấy bất an. Cứ cảm thấy nơi nào đó không đúng lắm. Anh bức thiết phải trở về nhìn người yêu của mình. Đang định đi vào, lại đối diện tầm mắt của chàng thanh niên. Tiểu Mộc, tất cả mọi người cho rằng Bạc Khâm yêu cậu, mới không làm cậu ra mặt. Nhưng theo ý tôi, ngược lại anh ta là cảm thấy cậu quá mất mặt. Hiện tại tất cả mọi người biết anh ta bởi vì một tên đàn ông sắp phá sản. Bạc Khâm sĩ diện như nào? Cậu không phải biết sao? Nếu anh ta thật sự để ý cậu, vì sao ngay cả cổng cũng không cho cậu bước ra? Vì sao không hào phóng giới thiệu cậu cho những người khác? Những lời này cứ như ma chú, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Tạ Mộc. Tiểu Mộc, anh yêu em, vĩnh viễn sẽ không bỏ em. Vĩnh viễn sao? Vĩnh viễn, thanh niên cứng đờ nhìn người đàn ông lúc nãy vừa nói gì đó đang từng bước hướng đến. Cậu đỏ mắt đẩy ra người đàn ông đó. Cậu không ngừng lùi về phía sau. Trong mắt tràn đầy mê mang khi tín ngưỡng bị phá hủy. Tạ Mộc nói, kẻ lừa đảo, Bạc Khâm, là kẻ lừa đảo. Tiểu Mộc, em nghe anh nói, kẻ lừa đảo. Dòng lệ trong mắt cậu thanh niên rốt cuộc không kìm được lăn xuống. Cậu run rẩy đẩy người đàn ông trước mặt ra, liều mạng chạy ra bên ngoài, ngăn em ấy lại, bảo vệ ngăn cản Tạ Mộc, rồi lại không dám làm cậu bị thương. Trong lúc mấy người đang hết sức giằng co, một chiếc xe màu đen trực tiếp lái lại đây. Vài người từ trên xe bước xuống, lưu loát dứt khoát cắm một mũi tiêm ở trên người Tạ Mộc. Một người đỡ cậu lên xe, mấy người khác kìm chân bảo vệ và Bạc Khâm. Xe chậm rãi đi chuyển, Bạc Khâm một đấm đánh ngã người đang chặn phía trước mình. Trong mắt tràn ngập tơ máu tất cả đều là hung ác nham hiểm. Đàm Đào, Đàm Đào, trên xe, Tạ Mộc nhắm hai mắt, an tĩnh nằm trên chỗ ngồi, đinh, hảo cảm của Bạc Khâm. 98, thanh niên đang hôn mê giật giật ngón tay, môi hơi hơi dương lên, lại nhanh chóng mà biến mất. Happy New Year, năm mới bình luận nhiều cho xôm nha. Cả nhà yêu, cách chương.